xa điêu 99 hệ liệt chi cha a khóc o. Chương 8, góc truyện audio.com. Dù sao thì câu chuyện chính là đã diễn ra như vậy đó. Bạch Nguyệt Quang đã xuất đạo từ khi còn rất nhỏ, bây giờ cũng đã được xem là một diễn viên gạo cội rồi. Đối với chiêu trò của những người có tiền này, anh không thể không biết đến được, không nghĩ tới cái người mới lên làm ông chủ kia thoạt nhìn là một đấng nhân tài, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tên đàn ông vừa có tiền đã trở nên xấu xa. Anh lòng không cam tình không nguyện mà đi tới bãi đậu xe với trợ lý của cha A. Đứng từ xa nhìn tới, chỉ thấy chiếc xe đang lay động. Mùi tin tức tố đang giao hòa thậm chí tràn ra ngoài qua khe cửa sổ. Đã có người đang làm với hắn rồi mà còn dám kêu người gọi mình đến, Bạch Nguyệt Quang không nghĩ tới cha A vậy mà còn muốn chơi cả NP, cảm thấy bản thân bị vũ nhục cực kỳ. Bạch Nguyệt Quang cười lạnh với trợ lý giám đốc à, bữa cơm hôm nay tôi không ăn được rồi. Nếu như ông chủ của anh có bất mãn gì với tôi, ngày mai tôi có thể lập tức tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng tôi vẫn còn có thể trả được. Cách chương.